Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 507, chương 499. Hết trọn bộ, này là rất khó hình dung một kiếm, nhưng cũng là hủy thiên diệt địa một kiếm. Bành trướng kiếm khí hướng về phía trước lan tràn, tựa hồ lôi cuốn cả mảnh trời bụi đại lục, hết thảy kiếm tu lực lượng đồng dạng. Lộ Tầm giờ phút này trạng thái thực huyền diệu, người chính là kiếm, kiếm chính là người, thật đơn giản vung lên, liền đem trước mắt có khả năng nhìn thấy chi vật đều phá hủy. Không có khả năng, không có khả năng, Tôn Thượng nhịn không được lên tiếng, sau đó vận chuyển thể nội nguyên lực, ý đồ chống cự, nhưng hết thảy đều như là phí công. Kiếm khí đem hắn tiếp cận 4 mét thân thể cho trực tiếp vỡ ra đến. Trong nháy mắt liền đem hắn triệt để mẫn diệt. Trăm cấp Tôn Thượng, tại này một kiếm trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ. Đợi đến Lộ Tầm lấy lại tinh thần, hắn một cái tiếp nhận kém chút hạ xuống đại sư huynh. Đem hắn an trí tại trên hạc giấy. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Lộ Tầm hỏi. Không ngại, Yến Ly hơi có vẻ yếu ớt nói. Vậy chúng ta về trước tông đi. Lộ Tầm nói, được. 3 ngày sau, Lộ Tầm đem chính mình khóa trong phòng. Không có đi ra ngoài. Tại đem Tôn Thượng cho đánh chết về sau. Hắn thu được 6 ức điểm kinh nghiệm. Rõ ràng như là đại chiến hạ màn. Nhưng hắn trong lòng cảm giác cấp bách lại càng thêm hơn. Hiện tại điểm kinh nghiệm. Đầy đủ ta lên tới đệ cửu cảnh đi. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn mở ra chính mình nhân vật bảng. Thực quả quyết liền lựa chọn thăng cấp. Lần này, hắn không có tận lực lưu lại điểm kinh nghiệm. Trực tiếp đem điểm kinh nghiệm toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Đem nhân vật đẳng cấp cho tăng lên tới 92 cấp. Ngay sau đó, hắn liền từ vỏ kiếm bên trong lấy ra kia khỏa thiên đạo chi châu. Tiên sinh nói, chờ ta đặt tới đệ cửu cảnh, lại kiếm đạo đại viên mãn thời điểm, liền có thể hấp thu viên này thiên đạo chi châu. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, hắn đem chính mình linh lực cho quán thâu đi vào, rất nhanh liền phá hết tiên sinh thiết hạ đạo phong ấn kia. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thiên đạo chi châu bên trong lực lượng. Kia cổ bành trướng lại sức mạnh huyền diệu. Đinh, phải chăng hấp thu? Trước mặt hắn bắn ra nhắc nhở tin tức. Lộ Tầm không hề nghĩ ngợi, liền lựa chọn hấp thu. Một cỗ không nói ra được lực lượng tại nháy mắt liền tràn vào hắn kia khí hải bên trong. Lại rất nhanh liền phát hiện trong khí hải nguyên lực, thiên đạo chi lực cùng nguyên lực lại sửa chữa quấn lại. Toàn bộ quá trình cho Lộ Tầm mang đến lớn lao đau khổ. Hắn cảm giác chính mình bị xé rách gây dựng lại vô số lần. Thật giống như thân thể bị chia cắt thành bột phấn. Sau đó bột phấn lại lần nữa dung hợp. Sau đó lại bị chia cắt. Loại thống khổ này, dù là lấy hắn sức chịu đựng, không bao lâu cũng ngất đi. Tại hắn hôn mê trong lúc đó, kia ý vị sâu xa mộng cảnh lần nữa sinh ra. Chỉ bất quá đem so sánh với lúc trước kia vụn vặt mộng cảnh. Lần này mộng cảnh, tựa như càng thêm hoàn chỉnh một ít, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đến tột cùng trôi qua bao lâu. Khoanh chân ngồi ở đằng kia Lộ Tầm, đột nhiên mở ra chính mình ánh mắt, hắn thở dài nhẹ nhõm, sau đó cúi đầu xuống, ánh mắt phức tạp, tại thể nghiệm bản đầy đủ đến mộng cảnh về sau, hắn cuối cùng là rõ ràng hết thảy, thì ra là thế. Thì ra là thế, Lộ Tầm đứng dậy, hắn đã biết chính mình nên làm những thứ gì. Nói xác thực, hắn hiện tại đã có năng lực làm càng nhiều chuyện. Thiên khung bên ngoài, nào đó thần bí không biết chỗ. 3 cái cự đại hẹp dài đôi mắt treo ở màn trời phía trên. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới hết thảy. Một thân bạch bào tiên sinh đứng ở đằng kia. Hắn xung quanh tất cả đều là vô tận khí lưu màu đen. Phảng phất nghĩ muốn đem hắn cắn nuốt sạch sẽ. Tiên sinh nâng lên ống tay áo. nhẹ nhàng vung lên, hết thảy chung quanh liền bị hắn cho vỡ vụn. Nhưng mà sau một khắc, tựa như là ghép hình đồng dạng, hết thảy cũng đều bị đua nhận. Tiên sinh trên mặt có không kiên nhẫn thần sắc, kia nhếch lên tay hoa đều giận đến phát run. Trời mới biết cảnh tượng như vậy đến tột cùng lặp lại bao nhiêu lần. Cũng không lâu lắm, tiên sinh mặt bên trên đột nhiên nổi lên một mạt ý cười. Tiểu Ngũ, ngươi đã đến, tiên sinh thản nhiên nói. Một thân áo bào đen lộ tầm xuất hiện ở nơi đây, cùng một thân bạch bào tiên sinh đứng chung một chỗ. Tiên sinh quay người nhìn về phía hắn, nói, đều nhớ lại, đệ tử đều nhớ lại. Lộ tầm nói, đúng vậy, hắn đều đã nhớ lại. Mà thông qua này đơn giản đối thoại, hắn cũng đã biết được, nguyên lai tiên sinh biết tất cả mọi chuyện. Này khoảng thời gian bên trong, Lộ Tầm đều có một loại thân ở ván cờ bên trong cảm giác. Cảm thấy chính mình tựa như là một quân cờ. Hắn cũng từng nghĩ tới, người đánh cờ, có phải hay không là tiên sinh? Hắn hiện tại đã biết rõ, tiên sinh là xem cờ người, mà không phải người đánh cờ, mà chính hắn cũng không chỉ là một con cờ. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, chính mình theo xuyên qua một khắc này bắt đầu, đến tột cùng không để ý đến nào chi tiết. Cái thứ nhất chi tiết chính là, mỗi một cái mới sáng tạo, thiên trần, nhân vật, đều là tự mang 10 lần phục sinh. Vì cái gì, ta chỉ có 3 lần, sẽ liên lạc lại mộng cảnh kia bên trong, tiêu hao hết 5 lần phục sinh số lần, sử dụng dòng dã 15 lần đoạn kiếm thuật. Cùng với kế tiếp mộng cảnh bên trong hết thảy, Lộ Tầm rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng. Nguyên lai con mẹ nó chứ là cái tiểu hào. Người đánh cờ, chính là mình kiếp trước. Tiểu Ngũ, ngươi nhưng nghĩ kỹ, một thân bạch bào tiên sinh hỏi. Đệ tử nghĩ kỹ, Lộ Tầm trả lời nói. Rất tốt, ngươi lại nhắm mắt, tĩnh tâm, tiên sinh nói, Lộ Tầm làm theo. Tiên sinh giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái hắn mi tâm. Lộ Tầm trên tay liền lần nữa xuất hiện kia thanh kiếm. Chỉ bất quá khác với lúc đầu. Lúc trước đại sư huynh thi triển chính là nhất kiếm, mà lần này lại là đoạn kiếm thuật. Kiếm quang chỗ đến, chặt đứt không chỉ là dị tộc thần linh. Kiếm quang sở muốn chém đứt, là này lấy hai thế giới ghép lại với nhau cự bàn cờ lớn. Sư đồ hai người, muốn chính là phá cục. Kiếp trước Lộ Tầm, giống như mộng cảnh bên trong nhìn thấy như vậy. Một đường giết tới nơi này, hắn mặc dù phá hủy dị tộc thần linh, nhưng ở cuối cùng, này ba cái hẹp dài đôi mắt dẫn dắt nguyên lực, làm nguyên lực cùng thiên đạo chi lực dây dưa không rõ. Hủy diệt lực lượng cùng sáng tạo lực lượng giao hòa, khiến cho hết thảy lâm vào trong luân hồi. Đưa thân vào chỗ này vòng xoáy bên trong Lộ Tầm, hắn không cách nào thay đổi tiến trình. Hắn có khả năng làm chỉ là trên bàn cờ lạc tử, tỉ như kia khỏa thần bí hạt châu màu xanh lục, chính là hắn hao hết một lần phục sinh để lấy ra chính mình cơ thể bên trong sinh cơ, để mà cứu vãn Quế Bá. Giờ này khắc này, Lộ Tầm thể nội nguyên lực cùng thiên đạo chi lực tại nháy mắt liền bị rút sạch. Đã luân hồi là từ này hai cỗ lực lượng dung hợp xé rách sau sinh ra. Như vậy, phá hủy này luân hồi liền cần đồng dạng lực lượng. Một đạo lại một đạo kiếm quang lấp lóe, một lần lại một lần đoạn kiếm thuật thi triển, hắc ám bị xé nứt ra, quang chiếu vào, Lộ Tầm lần nữa lâm vào hôn mê bên trong. Tiên sinh một phát bắt được Lộ Tầm, sau đó từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. Hôn mê bên trong, Lộ Tầm làm hai cái mộng, tựa như là kiếp trước cùng kiếp này giao hội. Hắn rốt cuộc ý thức được một thế này đủ loại trùng hợp. Đó bất quá là bởi vì thế giới này mặc dù bị đẩy ngã lại đến, nhưng mọi người tiềm thức bên trong, có lẽ còn lưu lại cái gì, cũng nguyên nhân chính là đây. Hắn tại cùng kiếp trước người yêu Quý Lê gặp nhau thời điểm, Quý Lê nháy mắt bên trong liền bị hắn hấp dẫn, nhịn không được thốt ra. chính là nhất nhất nhất đỉnh cấp Lô đỉnh a. Cũng nguyên nhân chính là đây, kiếp trước liền cùng hắn vô cùng thân cận, yêu cưỡi tại trên bả vai hắn Miêu Nam Bắc, mới có thể lần đầu gặp gỡ liền mở miệng nói: "Phàm nhân, bản tọa tọa hạ còn thiếu một đầu xinh đẹp tọa kỵ, ngươi có bằng lòng hay không?" Cũng nguyên nhân chính là đây, rất rất nhiều. Mộng cảnh kết thúc, Lộ Tầm Mãnh giật mình tỉnh lại. Này hào có độc. Hết trọn bộ, bản chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.